Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể của Nguyên Thân cực kỳ suy yếu. Linh hồn của cô đã xuyên vào cơ thể này. Cho dù có nấc linh tuyền tẩm bổ thì trong một thời gian ngắn cũng khó mà khôi phục được. Sáng nay Ngô Thanh Nhàn đã không ít củ cải khô, nhưng miệng cô vẫn có chút nhạt nhẽo. Bây giờ ăn kẹo mới cảm nhận được mùi vị. Ăn kẹo xong, Miêu Hạ Thu đi pha sữa bột cho Tiểu Bách Tuế. Ngô Thanh Nhàn bế Tiểu Bách Tuế đã thức giấc để chơi đùa cùng con bé. Trong cơ thể không còn kim may nữa, Tiểu Bách Tuế cực kỳ thích cười. Chỉ cần người ta đùa một chút là con bé sẽ cười rộ lên, khóe miệng kéo ra hai bên để lộ hai lúm đồng tiền, cặp mặt thì to tròn linh động. Diện mạo của Phong Liên Thành không kém, dáng dấp của Nguyên Thân cũng không tệ. Ngô Thanh Nhàn thầm nghĩ, chờ đến khi Tiểu Bách Tuế trưởng thành, nhất định sẽ trở thành một cô gái nhỏ xinh đẹp. Ngay khi hai mẹ con đang chơi đùa vui vẻ, Lạc Tân Vũ về đến. Cô ta sống ở trong đại viện dành cho người nhà của Viện Khoa học và Nông thôn. Khu người nhà của Viện Khoa học và Nông thôn nằm trên đường lớn ở bên kia, cách trường cấp 3 khoảng 20 phút đi bộ. Chẳng qua chút khoảng cách ấy tất nhiên không thể ngăn cản được Lạc Tân Vũ. Thi thoảng cô ta sẽ về nhà mẹ đẻ một chuyến. Nhưng cố tình cô ta lại là loại người thích chèn ép người khác. Lúc về nhà, cô ta chẳng có chút tự giác nào của đứa con gái đã gả ra ngoài cả. Chuyện cô ta thích làm nhất là khoa tay múa chân với người chị dâu Trương Dai Dai, còn châm ngòi ly gián trước mặt Miêu Hạ Thu. Cũng may Miêu Hạ Thu không phải người không biết phân biệt tốt xấu, cũng không phải một mẹ chồng ác độc, sĩ diện thích hát, y, ế, p đáp con dâu. Nếu không thì cái nhà này đã bị Lạc Tân Vũ phá tan tành rồi. Tất nhiên, thứ làm Lạc Tân Vũ thích thú nhất vẫn là nhìn thấy người chị gái là Nguyên Thân bị mất mặt. Hai chị em sắp xỉ tuổi nhau. Miêu Hạ Thu vừa sinh Nguyên Thân được 6 tháng thì lại mang thai Lạc Tân Vũ. Khi Lạc Tân Vũ sinh ra thì Nguyên Thân đã được 1 tuổi rưỡi rồi. Chị em xêm tuổi nhau, từ nhỏ đến lớn đều trở thành đối tượng bị mọi người so sánh. So với Nguyên Thân, Lạc Tân Vũ không xinh xắn bằng. Càng lớn lên, cô ta cũng không hiểu chuyện bằng Nguyên Thân. Dưới sự so sánh của mọi người, cảm xúc của Lạc Tân Vũ đối với Nguyên Thân từ hâm mộ biến thành ghen tị. Năm hai người đến tuổi bàn chuyện cưới gả, bởi vì Phong Liên Thành nên cảm xúc đó biến thành hận. Lạc Tân Vũ thích Phong Liên Thành, cô ta cũng từng nói với cha mẹ là muốn gả cho Phong Liên Thành. Nhưng lúc ấy Phong Liên Thành và Nguyên Thân đang hẹn hò, Lạc Hữu Dân và Miêu Hạ Thu có bị điên đâu mà đồng ý với cô ta. Lạc Tân Vũ cảm thấy cha mẹ bất công, trong trường học có một thầy giáo có dáng dấp đẹp trai như Phong Liên Thành mà chỉ giới thiệu cho Nguyên Thân chứ không giới thiệu cho cô ta. Cô ta hận Nguyên Thân thấu xương, thậm chí còn làm ra những chuyện như vứt váy cưới của Nguyên Thân xuống đất rồi dẫm đạp lên. Quan hệ của Nguyên Thân và cô ta cũng rạn nứt vào lúc ấy. Sau này hai người đều kết hôn rồi, Lạc Tân Vũ vẫn nhìn Nguyên Thân không vừa mắt như trước. Cách chương.